Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1447. Phiên ngoại 4, một cái bí mật 2. Chương 19. Phiên ngoại 4, một cái bí mật 2. Bách Thanh cùng Trì Giai tại trong bao xương ròng rã gào nhanh 3 giờ. Gào đến cuống họng đều khàn khàn, lúc này mới buông ra microphone. Ngồi liệt ở trên ghế salon, Trì Giai nhấp một hớp nước trái cây, nhìn qua đỉnh đầu trần nhà, thỏa mãn thở dài, cảm giác rất lâu không có như thế điên qua. Người không đồng nhất thẳng đều như thế điên sao? Không giống a, khi đó có ngươi bồi tiếp ta cùng một chỗ điên. Trì Giai nói, không biết những cái kia thích ngươi nam sinh nhìn thấy ngươi trong âm thầm dành với ta thịt ăn. Phóng khoáng anh tư vẫn sẽ hay không viết thư tình cho ngươi. Không quan trọng, ta lúc đầu đối những vật kia cũng không có hứng thú. Bách Thanh lắc đầu nói, là bởi vì ngươi còn đang suy nghĩ lấy hắn sao? Trì Giai chần chừ một lúc, vẫn là hỏi vấn đề này. Bách Thanh cười cười, không có trả lời, chỉ là lại cầm lên trước mặt bình nước suối khoáng, xoay mở uống một ngụm. Tiếp theo thủ không biết ai điểm, đột nhiên nhớ tới ngươi, khúc nhạc dạo tiếng vang lên. Bách Thanh buông xuống chén nước, ngay tại đại khái 2 tuần trước đi, ta trong giấc mộng. Cái gì mộng? Trì Giai bị khơi gợi lên hứng thú. Khi đó ta ngay tại thư viện học tập, một tiểu nam hài nhi xuất hiện ở trước mặt của ta. Hắn hỏi ta có thể hay không giúp hắn đi lấy một quyển sách. Bởi vì hắn thân cao đủ không đến tầng thứ 6 giá sách. Người đáp ứng hắn, đây vốn chính là tiện tay mà thôi. Ta tìm không thấy lý do cự tuyệt. Về sau ta liền bồi hắn đi tới quyển sách kia trước kệ sách. Ngẩng đầu, thấy được hắn để cho ta hỗ trợ cầm quyển sách kia, Alice in Wonderland. À, cái kia chuyện cổ tích. Không sai. Liền là cái kia rằng tiểu cô nương Alice truy đuổi một con cất đồng hồ bỏ túi biết nói chuyện con thỏ, một đầu chui vào con thỏ trong động, từ đó triển khai kỳ diệu mạo hiểm chuyện cổ tích. Ta nhón chân lên, đang chuẩn bị giúp hắn cầm sách, lại nghe được hắn đột nhiên mở miệng nói với ta, ngươi còn muốn gặp lại hắn sao? Ta ngẩn người, hỏi hắn ngươi nói cái kia hắn là ai? Kết quả hắn hỏi lại ta, ngươi muốn gặp nhất người kia là ai? Ta nói với hắn là mẹ ta. Hắn trầm mặc một lát, sau đó hỏi ta thứ hai muốn gặp người ai là. Trì Giai nghe đến đó nhíu mày. Tiểu quỷ này, là từ đâu nghe nói nhà ngươi phát sinh những chuyện kia? Tới đây đùa ác sao? Ngay từ đầu ta cũng coi là như vậy. Nhưng là về sau hắn lại hỏi ta nói người kia giúp ta giải quyết nhà ta phiền phức. Không chỉ một lần đã cứu ta, hiện tại hắn cũng gặp phải phiền toái. Ta có phải hay không cũng nguyện ý thân xuất viện thủ đến. Ta đương nhiên không chút do dự liền đáp ứng xuống. Thế là cái kia tiểu nam hài liền nói với ta cực kỳ tốt. Để cho ta đi mượn đọc đài làm bản này, Alice in Wonderland, mượn đọc thủ tục. Ngươi nên sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng hắn à? Trì Giai mở to hai mắt. Ta không có, nhưng là mượn đọc quyển sách này với ta mà nói cũng không phải là việc khó gì. Tựa như ta giúp đứa bé kia cầm sách đồng dạng, chỉ là thuận tay sự tình, cho nên ta liền đi mượn đọc đài làm mượn đọc thủ tục đem quyển sách này cầm lại nhà, đem nó đặt ở gối đầu một bên. Trước khi ngủ thời điểm đọc gần một nửa, sau đó người ban đêm lúc ngủ liền mơ tới hắn rồi. Trì Giai nhìn về phía Bách Thanh trong ánh mắt lại toát ra nồng đậm tình thương của mẹ. Hận không thể lập tức liền đem cái này đáng thương con mà cho kéo vào trong ngực tới. Ta trước đó còn chưa từng có làm qua như thế chân thực mộng. Hết thảy đều cùng hiện thực không có khác nhau. Ta ngồi tại trong một chiếc xe ngựa. Đi tới một tòa kỳ quái trang viên, ở nơi đó ta lại lần gặp được hắn. Hắn thỉnh cầu ta giúp hắn viết xong một bản tiểu thuyết. Không, xác thực nói chỉ là quyển kia trong tiểu thuyết một bộ phận. cùng ta có liên quan một bộ phận, ta thật cao hứng, bởi vì rốt cục cũng có thể đến giúp hắn địa phương. Về sau ta là ở chỗ này ở lại, cùng với hắn một chỗ vượt qua đại khái hơn một tháng thời gian đi. Bách Thanh nhớ lại, đúng rồi, tòa trang viên kia bên trong còn có chút cái khác ở khách. Trên cơ bản mỗi người đều là đại danh đỉnh đỉnh tác gia. Nguyên bản sinh hoạt tại khác biệt thời đại, nhưng bây giờ tất cả mọi người cùng một chỗ sinh hoạt ở nơi đó. Ta còn gặp được Di, ta, Rowling, cùng với nàng muốn một cái ký tên. Nàng người cực kỳ tốt, cũng không có nhìn bề ngoài nghiêm túc như vậy. Đương nhiên cũng có thể là xem ở Trương Hằng phần bên trên. Chỉ dài cảm giác nước mắt của mình đều muốn rớt xuống. Nàng kéo Bách Thanh tay. Thanh Thanh ngươi, nguyên lai còn ẩn giấu nhiều chuyện như vậy dưới đáy lòng sao? Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta? Bởi vì cũng không phải là cái gì chuyện rất trọng yếu a. Bách Thanh cười nói, mà lại trong mộng ta hỏi hắn về sau chúng ta có phải hay không còn có thể gặp lại. Hắn nói là, chờ hắn xử lý bên ngoài dưới mắt sự tình liền sẽ trở về tìm ta. Ta cảm thấy hắn cũng không chỉ là tại gạt ta. Cái này, trong mộng hứa hẹn, làm sao có thể coi là thật đâu. Chỉ dai nghe vậy lại là lắc đầu liên tục. Nhìn đến chỉ là hát karaoke đã không có cách nào an ủi trong lòng ngươi thương tích. Vậy ta cũng chỉ có thể tế ra ta đại chiêu. Cái gì đại chiêu? Bách Thanh nhìn xem thần sắc nghiêm túc Chỉ dai. Cùng ta cùng đi truy tinh đi. Trên thế giới này chỉ có truy tinh mới có thể mang đến chân chính vui vẻ. Nhận lãnh một minh tinh, để hắn trở thành người ánh sáng cùng nhiệt, trở thành người duy nhất, trợ giúp hắn từng bước một trưởng thành là thiên hoàng cự tinh. Sau đó người cũng có thể thu hoạch được không có gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn. Không muốn, Bách Thanh dứt khoát cự tuyệt nói. Đem tình cảm của mình cưỡng ép ký thác vào khác trên người một người. Nghe liền rất ngu ngốc, nhưng người không chính là như vậy sao? Chỉ dai hỏi ngược lại, ta không có a, ta vẫn luôn lấy việc học làm trọng, người không thấy ta hiện tại cũng tại thật tốt đọc sách sao? Lớn mật yêu nữ, còn dám rảo biện, chỉ dai hét lớn một tiếng, cưỡi tại Bách Thanh trên thân. Bách Thanh cũng không cam chịu yếu thế, hai tay lập tức phản chụp vào Chỉ dai trước ngực, sau đó hai nữ đùa giỡn ở cùng nhau, Chỉ dai cũng liền đem mình còn lời muốn nói đều ném ra sau đầu. Tuổi trẻ chính là điểm này tốt nhất, vô luận có cái gì phiền não cùng không cam lòng, cuối cùng đều sẽ bị thời gian rất nhanh hòa tan, liền xem như đã từng yêu khắc cốt minh tâm người. Nhiều năm về sau ngươi thậm chí cũng rất khó lại nhớ lại lên hắn lúc trước bộ dáng. Bởi vì Bách Thanh cùng Chỉ dai ở xa xôi, cho nên từ KTV bên trong sau khi ra ngoài lẫn nhau nói tạm biệt. Liền riêng phần mình đi dựng riêng phần mình xe buýt về nhà. Bách Thanh đã một lần nữa mang lên trên nàng kia phương pháp tu từ dệt mũ. Đi theo đám người đằng sau quét thẻ lên xe. Lúc này nhanh đến lúc tan việc, trên xe hành khách có không ít, Bách Thanh tại lái xe sư phó, về sau đứng một trạm, để người phía sau lên xe, gào to bên trong, cố gắng hướng về sau chui vào, cuối cùng tại ở gần trong xe bộ địa phương tìm được một cái có thể đặt chân vị trí. Bách Thanh bắt lấy tay vịn, theo xe buýt một lần nữa khởi động, thân thể của nàng cũng hướng về sau lung lay. Cùng bên cạnh một cái mang theo khẩu trang mặc chuyển phát nhanh phục tiểu ca nhẹ nhàng lau vai. Lại sau đó Bách Thanh bên tai liền truyền đến một thanh âm. Ba chạm về sau, giải phóng đường dưới xe, đi dây nghệ phòng game arcade. Hết chương.